Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 72, điên cuồng thăng cấp. Hai cái dũng giả Sly thuộc tính hoàn toàn tương tự, cũng không có bởi vì phân liệt mà biến yếu, mà thăng cấp kinh nghiệm là cùng hưởng, nhiều một cái dũng giả Sly sức chiến đấu, mà thăng cấp cần thiết kinh nghiệm lại là không có ngoài định mức gia tăng. Kể từ đó, Trần Binh tốc độ lên cấp tăng vọt, chất lỏng kim loại trạng thái dưới dũng giả Sly rất nhanh cảm nhận được cái trạng thái này ưu thế. Lực phòng ngự, năng lực khôi phục tăng nhiều phía dưới, nó hoàn toàn không cần để ý tới dù cho cao nó mấy cấp quái vật công kích. Đồng thời chúng nó lại có thể tùy thời cải biến thân thể hình dạng, biến thành vũ khí, đánh ra càng cao tổn thương. Giống bọn chúng Sly chi kiếm, chúng nó hơi thực hiện năng lực, liền có thể biến thành một thanh tràn đầy đính đâm gậy sắt lớn. Mà tại sử dụng giống Thái Sơn áp đỉnh, hỏa diễm va chạm chờ kỹ năng lúc, dũng giả Sly còn có thể biến ra một thân kim loại gai nhọn. Công kích hiệu quả nổi bật, hai Sly phụ trách cận chiến, Trần Binh viễn chiến, Toto phạm vi cực lớn tìm quái. Tìm quái vật đẳng cấp không cao cũng không thấp, Trần Binh thăng cấp hiệu suất chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Sau một tiếng, Trần Binh cùng dũng giả Sly đẳng cấp đi tới cấp 35. Dũng giả Sly lần nữa phân liệt, số lượng biến thành 4 cái, ban đầu đẳng cấp cao, thăng cấp kinh nghiệm tăng lên, tốc độ lên cấp hội chậm lại, nhưng bởi vì lại nhiều hai cái dũng giả Sly. Tốc độ lên cấp không giảm ngược lại tăng, giống, ngoặc kép, giống, ngoặc kép, giống, ngoặc kép, giống, bốn cái dũng giả Sly biểu diễn. Không bao lâu liền gặp được một đám bán thú nhân, bốn cái dũng giả Sly tinh thần đại chấn một cái tiếp một cái tiến lên giống to. Bày xong uy phong về sau, bốn cái Thái Sơn áp đỉnh kỹ năng đập xuống. Này một đám bán thú nhân khoảng cách bị đoàn diệt, Trần Binh liền cơ hội xuất thủ đều không. Hoa, thật là lợi hại, Lạc Lạc hai mắt sáng choang, rất muốn chạy đi qua tham gia náo nhiệt, nhưng ngẫm lại trước đây nàng bị dũng giả Sly một ngụm nuốt mất nửa người. Hiện tại có bốn cái dũng giả Sly, nàng nói không chừng muốn bị một ngụm nuốt lấy, do dự dự một hồi lâu. Lạc Lạc vẫn là không dám tiến lên, chớp mắt lại 4 giờ đi qua, dũng giả Sly phân liệt không hề giống Trần Binh tưởng tượng như thế. Thường cách một đoạn thời gian liền sẽ mỗi cái dũng giả Sly đều chia ra gấp đôi. Muốn là như thế này, không cần phân liệt mấy lần, dũng giả Sly số lượng liền sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. 4 giờ xuống tới. Dũng giả Sly căn bản là dùng nửa giờ 2 đến 3 cái số lượng gia tăng. Mà theo dũng giả Sly số lượng gia tăng, đến giờ thứ 4 sau nửa giờ lúc, dũng giả Sly số lượng đã đến 26 cái. Sau đó tại thôn phệ hàng loạt kim loại về sau, lại chia ra 3 cái dũng giả Sly. Dũng giả Sly số lượng đến 29 cái nhiều. Đồng thời, Trần Binh cùng dũng giả Sly đẳng cấp cũng bảo đã tăng tới cấp 55, trung bình 1 giờ cấp 5, này tốc độ lên cấp giống ngồi hỏa mũi tên, giết giết giết, bên này có rất nhiều quái vật. Lạc Lạc ngồi tại một con dũng giả Sly trên đầu, hưng phấn hô to, đang do dự sau một hồi, Lạc Lạc rốt cục kéo lên Toto cùng An An, đánh bảo cùng dũng giả Sly rút ngắn quan hệ. Toto cùng An An trong chiến đấu tác dụng rất lớn. Dũng giả Sly vẫn là hết sức thích các nàng, mà lại nhiều như vậy phân thân. Dũng giả Sly cũng là tâm tình hưng phấn. Không nữa cùng Lạc Lạc so đo. Trước mắt 3 tên tiểu gia hỏa, một người ngồi tại một con dũng giả Sly trên đầu, đi theo chiến đấu, đến mức Trần Binh, có hơn 20 cái dũng giả Sly tại. Không gặp được boss cấp quái vật, hắn liền cơ hội xuất thủ đều không. Quái vật đã là bị dũng giả Sly cho tiêu diệt. hơn 20 cái dũng giả Sly. Gặp được quái vật lúc, chỉ cần cùng nhau tới một lần Thái Sơn áp đỉnh, quái vật liền muốn toàn bộ gặp nạn, nếu là còn không được, liền một lần nữa kiếm nhận phong bạo kỹ năng. Hai cái này kỹ năng bị một đám dũng giả Sly dùng đến. Hiệu quả quá mức khủng bố, dũng giả Sly chỗ đến, giống như châu chấu tiếp cận, quái vật một con không lưu, một đường giết tới. Trần Binh trên đường còn gặp mấy con tiểu boss, nhưng này chút đáng thương tiểu boss, tại dũng giả Sly táo bạo dưới sự công kích, cũng là không có lực hoàn thủ gì liền bị diệt. Bất quá Trần Binh tốt xấu vẫn có thể trộn lẫn cái trợ công. Lên tới cấp 55 về sau, thời gian đã là trạng vạng tối, đệ tam thực nghiệm chàng vốn là không nhìn thấy trên trời mặt trời. Thực nghiệm chàng bên trong đã là đen kịt một màu, bất quá Trần Binh có hắc rượu xương vỏ ngoài bọc thép. Còn có Tô Tô tại, trời tối vấn đề cũng không lớn, có gần 30 dũng giả Sly, Trần Binh sức chiến đấu đã là rất mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn là không dám xâm nhập quá sâu. Tại đây mấy giờ đồng hồ, Trần Binh giết quái vật bên trong có mấy cái là bộ lạc nhỏ. Những quái vật này bộ lạc bên trong ghi lại một chút đơn sơ tin tức. Tổng hợp mấy cái tiểu bộ lạc tin tức về sau, Trần Binh biết đại khái, tại đệ tam thực nghiệm chàng bên trong, tổng cộng có chừng thất phương đại quái vật thế lực, dựa theo đẳng cấp phân chia, bọn chúng trung bình đẳng cấp ít nhất tại cấp 70 trở lên. Quái vật thủ lĩnh đẳng cấp khả năng tại đột phá cấp 80. Trần Binh cùng dũng giả Sly đẳng cấp mới cấp 55. Quá sớm trêu chọc mấy cái kia thế lực, đó cùng chịu chết không khác biệt. Những quái vật kia thế lực đối cấp thấp quái vật không hứng thú. Trần Binh chỉ cần không chủ động đi tìm chúng nó phiền phức, tạm thời tới nói vẫn là hết sức an toàn. Bất quá Trần Binh đoán chừng bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian, cho nên đang bị những đại thế lực kia chú ý cùng đề phòng trước. Đến tận lực tăng lên đẳng cấp, tận lực không tiếp cận mấy cái kia quái vật thế lực. Trần Binh cùng dũng giả Sly lại cuồng soạt mấy canh giờ. Một mực soạt đến 11 giờ tối, khoảng cách lên tới cấp 55 lúc, thời gian trôi qua 5 giờ. Nhưng Trần Binh cùng dũng giả Sly đẳng cấp mới lên tới cấp 65. Tốc độ lên cấp rõ ràng giảm xuống, dũng giả Sly số lượng đã gia tăng đến 3-5 cái. Tốc độ lên cấp giảm xuống, nguyên nhân chủ yếu là bên ngoài có thể tìm tới quái vật đã rất ít đi. Cấp 65 trở lên quái vật, cơ vốn dĩ là những cái kia đại quái vật thế lực bên ngoài quái vật vòng. Trần Binh không thể tùy tiện tiếp cận đánh giết, giết quái vật đẳng cấp chỉ có cấp 60 ra mặt. Cho kinh nghiệm ít đi rất nhiều, nghĩ lại tăng cấp, cũng chỉ có thể tìm mấy cái kia đại quái vật thế lực mở ra. Trần Binh nhìn đen kịt phía trước, sờ lên cằm nghĩ đến, Trần Binh đã để Tô Tô đã làm một ít dò xét. Kết luận là những cái kia đại quái vật thế lực quái vật số lượng mịt mờ nhiều lắm. Một khi khai chiến, trong thời gian ngắn đều không thể dừng lại chiến đấu. Về trước cửa vào nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tái chiến, biết được đệ tam thực nghiệm chàng boss đều có cấp 80 về sau. Trần Binh biết muốn cùng Chloe tử vong thiên sứ đánh, tối thiểu cũng phải có cái cấp 80 trở lên. Hắn tốc độ lên cấp lại thế nào nhanh, theo 65 lên tới 80, cũng phải một lượng ngày. Tô Tô, An An cùng Lạc Lạc ba người. Một ngày này tới không ngừng sử dụng năng lực, đã là lộ ra rất mệt mỏi. Trần Binh cũng liền không vội tại nhất thời. Tốt, ta muốn đi ngủ, mệt chết. Lạc Lạc cái thứ nhất tán thành. Trần Binh tùy theo mang theo một đám dũng giả Sly, hướng cửa vào trở về. Trở về cần thời gian một tiếng. Bất quá Trần Binh lo lắng từ thủy tinh các nàng. Dùng nhiều này chút thời gian tự nhiên không thèm để ý. Hắn hiện tại mục tiêu chủ yếu liền là bảo đảm từ thủy tinh an toàn của các nàng. dẫn các nàng rời đi về đến nhà vườn. Khác đều là thứ yếu. Tử Thủy Tinh tỉ tỉ, Ma Phương Hồi trở lại đến rồi. Đệ Tam thực nghiệm tràng cửa vào. Tử Thủy Tinh các nàng chống lên mấy cái lều vải. Nguyệt Quang Thạch đang tại bên ngoài phòng thủ. Nàng tại ban đêm có thể có được tốt hơn tầm mắt. Trần Binh vừa xuất hiện, Nguyệt Quang Thạch liền phát hiện Trần Binh. Sau đó cao hứng hô lên. Tử Thủy Tinh, Lam Bảo Thạch, Hồng Bảo Thạch, Thương Thanh Thạch chờ Bảo Thạch tộc nhân. Tất cả đều là theo trong trướng bồng đi ra. Thâm Lam đi rồi. Các ngươi người đều tìm đủ đi. Trần Binh nhìn một cái bốn phía. Không thấy Thâm Lam cái bóng. Nàng đi, nói hữu duyên gặp lại. Tỉ muội đều đến đông đủ. Ngươi không cần lo lắng. Slam nó, thế nào? Tử Thủy Tinh gật đầu. Sau đó, nàng nhìn Trần Binh sau lưng cái kia một đám dũng giả Slay. Cảm thấy có điểm tê cả da đầu. Hơn 30 dũng giả Slay. Tại cái kia nhún nhảy một cái. Mỗi một cái đều uy phong lẫm liệt. Một mặt bá khí. Này cho nàng áp lực thực lớn. Còn lại Bảo Thạch tộc nhân. Cũng là một mặt mộng ép nhìn hơn 30 dũng giả Slay. Không có việc gì. Đều là tên kia phân thân. Trần Binh vung tay lên. Thật sao? Nguyệt Quang Thạch nếm thử ôm lấy một con dũng giả Slay. Phát hiện cùng trước kia thật chính là một dạng lúc. Liền cười hi hi cùng dũng giả Slay chơi tiếp. Còn lại Bảo Thạch tộc nhân thấy này cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ta muốn ôm. Ta muốn ôm. Lạc Lạc nhìn thấy nhiều như vậy mới Bảo Thạch tiểu thư tỷ. Cũng là tinh thần tỉnh táo. Thật nhanh bay tới. Tốt. Đều sớm nghỉ ngơi một chút. Đám người chơi một hồi lâu. Trần Binh lên tiếng. Có một đoàn dũng giả Slay gác đêm. Nguyệt Quang Thạch các nàng cũng không cần phòng thủ. Đều là về tới trướng bồng nghỉ ngơi. Trần Binh chỉ là ngủ một lát. Liền lặng lẽ đứng dậy đi tìm Tử Thủy Tinh. Cùng Tử Thủy Tinh mama thẳng thẳng hơn một giờ. Mới chính thức nằm ngủ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.